Tuấn Anh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 4, cũng là tập cuối của câu chuyện ma linh dị có tựa đề Ông Tôi Là Pháp Sư của tác giả Kim Như. Chắc hẳn là qua 3 phần vừa rồi thì tất cả quý vị cũng đã có trong mình những cảm xúc rất đặc biệt, những cảm xúc không thể nào quên được, những phút giây lắng đọng cùng với các nhân vật ở trong câu chuyện này. Vậy thì câu chuyện này tiếp tục diễn biến và sẽ kết thúc như thế nào? Thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập 4 của bộ truyện Ông Tôi Là Pháp Sư, tác giả Kim Như qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Khi ấy, bên ngoài trời mưa mãi không dứt, mỗi lúc cứ nặng hạt hơn, cả một khoảng sân thấp bị ngập sâu. Ông bà cứ đi ra rồi lại đi vào, những luống rau ngoài vườn đã bị nước nhấn chìm. Dì Hai phải đội nón lá, mặc áo rơm ra vườn tìm được một ít còn nguyên vẹn cho bữa ăn. Cha con ông Tứ cũng về nhà từ lúc sáng. Cơm trưa xong xuôi, trời cũng bớt mưa nhưng vẫn còn. Sư phụ nhìn trời rồi vào nhà ngồi thiền. Sư phụ à, cơn mưa này... Sư phụ gật đầu nhẹ nhẹ. Chuẩn bị pháp khí đi, mưa sẽ nhanh dứt thôi. Ông bà lục đục chuẩn bị mọi thứ. Sư phụ và ông chưa kịp bước ra khỏi nhà thì bị cái níu chân của dì Út. Ông ơi, ông đi đâu? Đang mưa sẽ bị cảm đấy. Dì Út lòng lành đôi mắt bé nhỏ nhìn ông, tay thì ôm chặt chân sư phụ không rời. Sư phụ cúi người nhìn dì Út, người hơi giật mình. Sao trên trán đứa nhỏ sáng sủa này lại có vệt đen? Một vệt đen kéo dài từ thái dương bên này kéo đến bên còn lại. Sư phụ đờ người, ông nhận ra điều bất thường cũng cúi xuống nhìn dì Út. Ông lùi lại vài bước, vệt đen tử nạn. Sao lại như vậy? Sao con của ông toàn mệnh yểu? Ông thất thần, miệng lẩm bẩm không tin. Đi theo sư phụ đã nhiều năm, những điểm nhỏ như nhìn sắc khí, ông cũng nhìn được. Bà chưa học được nhiều nên chưa thể nhìn ra. Nhưng nhìn nét mặt của hai người họ, bà cũng hiểu là có chuyện. Sư phụ thì không nói gì thêm, ôm dì Út vào lòng. Cảm nhận đứa nhỏ này thật tội nghiệp. Tháo vội sợi dây chuyền bằng dây rừng có một tượng Phật nhỏ trước ngực, sư phụ mang vào cho dì Út. Ông cho con đấy nhá, giữ cho cẩn thận. Ông trố mắt không biết sư phụ có món đồ này. Nhìn thấy hào quang tỏa ra từ mặt dây chuyền, ông có thể biết đó cũng là một pháp khí. Sư phụ, đây là... Đây là quà do sư tổ để lại, chỉ có ta và sư huynh có. Khẩn cấp lắm ta mới sử dụng thôi. Này ta có duyên cho nó, sẽ không cần trả lại đâu. Ông đi theo sư phụ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy món đồ này. Hôm nay sư phụ mang theo, định sẽ đối phó với những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nhìn dì Út, người lại không đành lòng. Ở nhà... Nhớ đừng để nó ra khỏi nhà, quan sát cẩn thận mọi thứ. Trong 7 ngày, nhất định không được ra khỏi ngõ. Vừa nói, sư phụ vừa nhìn bà để chắc ăn lời nói của mình, đệ tử đã nghe được. Bà gật đầu lia lịa ôm dì vào lòng. Ông đi đến đưa cho bà một hình nhân được xé từ bùa vàng. Ở trên hình nhân có một giọt máu. Ông lại dặn. Tôi yểm chú rồi. Có chuyện gấp gì cứ dùng kim đâm vào đâu cũng được. Tôi sẽ về ngay. Mọi chuyện có lẽ đi quá xa hơn bà tưởng tượng. Nhưng hai người đàn ông không nói, bà cũng không dám hỏi. Tính ông thì bà hiểu rõ, luôn bàn bạc với bà mọi thứ. Nhưng chuyện không nên nói, ông sẽ không nói dù có chuyện gì. Bà cũng thấu hiểu nên chuyện này chỉ biết cảm nhận nó không đơn giản. Cửa của căn nhà ông Tiến đóng chặt, ngôi nhà hôi thối. Nhìn qua khe cửa, ông thấy ở sân cây cối hoang tàn, lá cây và rác ngập sân. Mới mấy hôm thôi sao lại thành ra như vậy? Có ai không? Mở cửa. Có ai ở nhà không? Trời vừa dứt cơn mưa, vẫn còn âm u se se lạnh. Đứng mãi không thấy ai mở cửa, ông dùng sức đạp phăng cánh cửa đi. Hai người bước vào sân, mùi hôi thối kia nồng hơn. Ông cố nhịn nhưng vẫn nhợn vài lần. Sư phụ à, mùi kinh quá, không có ai nữa, ta đi về thôi, chắc dọn đi cả rồi. Sư phụ đưa tay ra hiệu cho ông im lặng. Mùi tử thi còn có tiếng gầm gừ nho nhỏ. Tất cả các phòng đều mở cửa, riêng chỉ có gian phòng chính là đóng, mùi hôi lại xuất phát từ nơi đó. Ông bảo dạn bước từng bước, chân đạp phải những lá khô ở sân làm ông giật mình. Tự mình dọa mình, ông thầm nghĩ, mình đến giúp đỡ, có phải đi trộm đâu, sao phải lén lút chứ? Nghĩ thế, ông hiên ngang, ngẩng người tiến đến bậc tam cấp, bước đi vững chãi. Đến khe cửa, ông nín thở đi, mùi nặng quá, không thở được. Tiếng cửa kia cũng nghe rõ hơn. Nhìn qua khe cửa, ông thấy một cặp mắt đỏ ngầu, một hàm răng vàng ố và lẫn chút đo đỏ đang nhìn ra cửa. Nét giận dữ hiện trên ở khuôn mặt đó. Đang cố nhìn thêm, bất chợt vai ông nặng trĩu, giật mình ông định la lên, một bàn tay giữ chặt miệng. Sư phụ, người làm con hết hồn. Ông nói khe khẽ, đủ để sư phụ nghe thấy. Chưa dứt câu, sư phụ dùng chân phải đạp thẳng vào cửa. Hai cánh cửa mở toang, viễn cảnh trước mắt kinh sợ đến rợn người. Bà Hai tóc tai rũ rượi, miệng đầy máu. Trên nền nhà, hai thân xác một nam một nữ lõa thể bị ăn hết nội tạng, cơ thể trương phình thối rữa những đốt ngón tay. Ông đồn ọe, chưa bao giờ ông thấy kinh dị như bây giờ. Vừa bịt mũi ông vừa hỏi, sư phụ, bà ta sao vậy? Sư phụ nhìn quanh, người bước đến mở toang cửa sổ. Ánh nắng yếu ớt chiếu vào, bà Hai nhảy vọt vào góc tường, cúm rúm ở đó như con mèo nhỏ. Bị điên rồi, khí âm quá nhiều, sợ không có linh lực, chồng chết không ai hướng dẫn nữa. À ta nghĩ ăn thịt những người tù luyện sẽ ổn, nhưng ăn thịt người, à ta điên thật rồi. Sư phụ chỉ thở dài, tiếc cho kết cục của cả gia đình. Bà ta bất tỉnh, không kịp tỉnh lại, cũng bị ăn thịt. Không biết lý do tại sao bản thân lại chết, cũng đáng thương, đi sai đường, trả giá bằng mạng sống. Ông chạy đi gọi hết người trong xóm đến để chứng kiến. Phụ nữ có người đến xem con ngất xỉu, phụ nhau chôn cất những cái xác phía sau vườn. Trong lúc lầy hoay chuẩn bị, bà Hai biến mất không dấu vết. Căn nhà ông Tiến giờ thành nhà hoang, không còn ai nữa. Cũng không ai biết người làm và con cái lão giờ ở đâu. Tài sản trong nhà bị dọn sạch, không còn thứ gì đáng giá. Tất cả rời khỏi nhà ông Tiến cũng xế chiều. Căn nhà vẫn còn đó, cảnh vật hoang tàn. Một nhà giàu có vì suy nghĩ lệch lạc mà mất đi tất cả. Hàng xóm không biết chuyện gì xảy ra với họ, chỉ rì tai nhau về bà Hai bị điên ăn thịt cả nhà. Mọi người thương tình, mỗi người một nén nhang, nấm mộ người đã khuất được lập lên. Cánh cửa khép lại, câu chuyện về gia đình họ mãi mãi là một ẩn số. Sư phụ vẫn không quên đến tủ thờ. Phía sau có một cái hũ, tro cốt của em gái Hương được ông mang đi thả theo dòng nước. Một vong hồn đứa bé nhỏ thoát ra, nó nhìn quanh, không gian sao lạ lẫm quá. Rụt rè nhìn sư phụ và những pháp khí, nó sợ mà rúc vào tường. Ông ơi, con không có hại ai, ông đừng đánh con nhé. Sư phụ cười hiền từ, yên tâm, chị gái của con có nhờ ta cứu con. Ta hứa nên phải làm, sẵn sàng đi chuyển kiếp chưa? Đứa bé kia hình hài nguyên vẹn, mờ nhạt. Chị Hương à, chị sao rồi ông? lâu rồi con không nghe giọng của chị. Sư phụ vuốt chỏm râu dài của mình. À, chị của con đã có cuộc sống mới, con cứ yên tâm mà ra đi, ta sẽ gửi lời. Đứa bé nhìn sư phụ, nét mặt vẫn sợ sệt, không thể phản kháng. Nó gật gật đầu. Ông giúp con lần nữa được không ạ? Con không biết đi đâu. Giọng nói ngọng nghịu, non nớt, làm sư phụ nhói trong lòng. Bất chợt nghĩ ngay đến dì Út, sư phụ gật đầu. Người lấy ra hai đạo bùa vẽ một vòng tròn, rồi dùng ấn nhãn đột hai lá bùa kia. Vòng tròn vừa vẽ sáng lên, trong làn sương mỏng, một cánh cửa đầy gai nhọn mở ra, chính là cửa âm giới. Do đã chết quá lâu nhưng không trình diện quỷ sai, sư phụ phải dùng thuật đôi bột đạo bùa xanh thay thế cho giấy thông hành đời địa giới, để đưa bé đó vào trước khi cánh cửa đóng lại. Nó nhìn sư phụ, ánh mắt luyến tiếc. Trên đời không thể có chuyện nguyên vẹn được, chia ly là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với những sinh linh chưa hiểu hết sự đời kia, ánh mắt ra đi chất chứa bao nhiêu ngây dại, khiến người ta đau đớn lòng. Trước khi đi, bà con níu ông lại bảo ông tìm bộ váy phương Tây nơi góc bếp hóa đi cho chị em chúng. Ông cũng nhớ và đã làm theo. Trong thời gian sư phụ giúp đứa bé kia đi chuyển kiếp, ông cũng nép vào một góc và đốt đi bộ váy trắng tinh khôi có chút hoen ố ở tả váy. Mọi chuyện xong xuôi rồi, chiếc túi nhỏ sư phụ đeo trên người khẽ động đậy. Người vỗ vỗ vào nó ba cái thì im bặt. Tiếp đến nhà ông Năm, mọi người đã về hết, chỉ còn tiếng than khóc của bà Năm. Ông Năm thẫn thờ nhìn ra sân, hai vợ chồng không biết ăn uống gì. Cứ nhìn đứa con gái bất động trên giường mà lòng họ quặn đau. Ông và sư phụ bước vào, trong nhà vẫn còn một người phụ nữ là hàng xóm. Cô ở lại an ủi bà Năm, cũng như khuyên bà ấy chấp nhận khâm liệm con lại. Thấy người đến không ai ra đón, người phụ nữ là bà Thắm ra mời sư phụ và ông vào nhà. Hai người thông cảm, nhà đang có chuyện buồn. Chị Thắm, tôi cũng là hàng xóm, tôi hiểu mà. Chị cứ giúp chị Năm đi, tôi tự nhiên là được rồi. Bất chợt ông Năm cười lớn, vừa cười vừa khóc. Trở trêu thay, cả đời cứu người, cứu người, để rồi con mình không cứu được. Trớ trêu, trớ trêu. Ông Năm cười lớn, nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài. Sư phụ tiến đến trước giường, nơi bà Năm gục mặt thút thít khóc. Sờ vào trán, vào ngực con bé, nó vẫn còn ấm. Chẳng trách bà Năm liều mạng khi ai có ý định chôn con bé. Ngẩng đầu thấy sư phụ đang ở gần, mắt bà ấy long lên, những tờ máu trong mắt hiện lên rõ mồn một. Định làm gì? Tôi không cho đem con tôi đi đâu. Nó còn sống. Ai nói bậy, tôi giết người đó. Miệng thì nói như vậy, nhưng lòng bà thì biết rõ, chỉ muốn níu lấy hy vọng cuối cùng thôi. Ta cứu được con bé, nhưng sau này nó sẽ ngờ nghệch, ký ức mất hết, không nhớ gì cả. Ông bà có đồng ý không? Sư phụ vừa dứt lời, ông Năm như người tỉnh từ cơn say, phóng đến. Bà Năm thì ôm chân sư phụ. Được, được, nó ra sao cũng được, ngu khờ chúng tôi cũng nuôi. Ông giúp nó tỉnh lại, tôi nguyện lấy mạng mình thay thế. Ông Năm giọng chắc nịch, bà Năm cũng xen vào. Lấy mạng tôi đi, tôi yếu ớt bệnh tật, ông phải ở lại mà nuôi con, tôi đi là được rồi. Cả hai tranh giành nhau thế mạng cho con gái. Không cần ai thế mạng cả, chuẩn bị một số nhang đèn, một con gà trống còn sống. Một ít máu gà trống vào đây, nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu. Đáng lý ra, sư phụ đến kịp, lại cũng còn hai vía, đủ để nó biết suy nghĩ. Nhưng cơn mưa kia khác lạ thường. Nếu như sư phụ đi sớm, e rằng người tiếp theo chính là dì Út. Đến thời điểm hiện tại, ở nhà vẫn bình an, sư phụ cũng nhẹ lòng hơn. Mọi thứ đã xong xuôi. Sư phụ dùng báu gà kia dưới vào con gà còn sống. Một chân, nó bằng chỉ trắng được cột, cặt dây cho nó chạy khắp sân. Trên cổ con gà, sư phụ treo một chiếc chuông bé xíu. Như người lý giải, chiếc chuông, máu gà, gà sống lợi dụng tiếng của con gà trống và chuông dẫn dụ quỷ sai, nghĩ là tiếng gào khóc của linh hồn máu tươi để quỷ sai lầm tưởng oan hồn người tử nạn đang cố gắng chạy trốn. Con gà chạy càng xa, thời gian sư phụ nhập hồn cho lại càng nhiều. Tất cả cũng đã sẵn sàng, con gà cũng dần mất dạng nơi con đường. Sư phụ một tay lắc chuông, tay còn lại mở chiếc túi đỏ mang trong người. Một làn khói mỏng bay đến thân xác của Lài. Sư phụ lắc chuông, ông rải gạo muối khắp sân và canh chừng quỷ sai phát hiện. Vợ chồng ông Năm và bà Thắm, hàng xóm, ngạc nhiên mở to mắt nhìn sư phụ thị pháp. Chộc chộc bà Năm đưa tay sờ tay của Lài, quả thực ấm lên từ từ. Chiếc chuông trên cổ con gà cứ kêu không ngừng, miệng người liên tục đọc chú. Bất chợt người lên giọng rồi thổi tắt hai ngọn đèn đang cháy, tắt luôn bàn nén nhang đang tỏa khói nghi ngút. Lại chỉ có giật nhẹ một cái, tay chân giật giật như động kinh, mắt mở trừng trừng, thở dốc. Lại bật dậy nhìn sư phụ một lần, nó mỉm cười rồi xà xuống đất ôm cha mẹ nó vào lòng mà khóc. Cha, mẹ, con sợ lắm. Ông bà Năm không tin vào mắt của mình, có cấu véo bản thân xác thực, cảm thấy đau nhói, họ vỡ òa trong hạnh phúc. Ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng, khóc như được mùa. Ông đến bên cạnh sư phụ mà thì thầm. Người tiết kiệm vậy, vừa xong là tắt ngay nhang đèn. Sư phụ cốc đầu ông một cái rõ đau. Không nhanh tắt để quỷ sai nó phát hiện ra. Ông gãi đầu, bao nhiêu tuổi rồi vẫn bị sư phụ đánh. Sư phụ, con thấy con bé nó mất hết rồi, sao tỉnh lại được vậy ạ? Hai người xì xầm nói chuyện với nhau. Ông bà Năm cũng không thể nghe vì họ đang bận khóc. Bây giờ thân xác đó một nửa là Lài, một nửa là Hương tái sinh. Ông ngạc nhiên nhìn sư phụ, chưa tin vào tai của mình. Hương không phải là con bé cứu vợ con sao? Sư phụ chắp tay phía sau rồi nói, ta vô tình thấy được hồn phách của bé Hương nơi cánh cửa trở về dương gian, dùng vài đụa vàng cột chúng với nhau, chờ một thân xác không vẹn linh hồn mà cho nhập xác, cũng coi như trả nợ ân tình. Vợ chồng họ cả đời hành thiện, ta tin ta làm vậy không trái ý trời. Tất cả họ có duyên với nhau, ta chỉ góp chút sức thôi. Ông gật gù, đầu lại nghĩ, sau hôm nay sẽ học thêm thuật nhập xác này. Khóc cuối cùng cũng xong, cười thì cũng xong. Sư phụ bước đến, từ giờ gọi nó là Hương Lại nha. Vợ chồng ông Năm gật đầu nhanh chóng. Tên gì cũng được, tên gì cũng được. Cảm ơn thầy. Hương, một đứa bé thông minh, khi nhập được vào xác của Lài, nó không thể cảm nhận hay biết được một chút ký ức gì về gia đình ông Năm. Khi tỉnh lại, nó thấy họ khóc, nhìn lại cơ thể mình khác lạ, cấu nhẹ vào tay cũng thấy đau. Lúc này nó mới biết chắc nó đã được tái sinh. Sư phụ xin phép gia đình ông Năm cho nói chuyện riêng với Hương Lại. Họ đồng ý, mời ông ra sân pha chút trà nóng cảm ơn ông đã đến. Ký ức về Hương cháu sẽ quên hết trong 3 ngày nữa. Nhanh chóng tìm lại người bạn cũ để đoàn tụ. Ta nghĩ đứa trẻ kia sẽ rất hạnh phúc khi biết tin này đấy. Hương cười tươi, quỳ xuống bái lại sư phụ. Con cảm ơn người đã giúp con. Cả đời này con sẽ không quên đâu. Sư phụ xoay người đi mà xua tay. Ta chỉ trả ơn thôi. Nếu không có cháu, ta không thể nào cứu được đệ tử. Chúng ta có duyên nên mới xảy ra chuyện này. Không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng ký ức trước khi mất của Lài, cháu có thể cho ta biết chứ? Hương Lài xoa xoa trán, cô nhớ lại chiều hôm ấy. Chiều hôm ấy, con đem nước ra đồng cho cha. Lúc về cũng xế chiều, con đi qua cái bụi tre ở gần cuối đường. Sau đó... Hương Lài nhăn mặt, đầu thì đau nhức. Cứ từ từ mà nhớ, không cần gấp đâu. Sau đó, cháu nghe tiếng thở phì phò rất to trong bụi tre. Mấy hôm trước, nhà cô Thắm có mất một con bò. Cháu nghĩ con bò đi lạc vào trong đó không ra được, nên men theo bụi tre mà ghé mắt vào nhìn. Sau đó, cháu thấy một cặp mắt màu xanh lục rất sáng. Lại nghĩ đúng con bò đó rồi, nên cô lấy thành cây mà chạm vào đó. Nhành cây nhỏ nên gãy đi, cháu phải cố nép vào dùng tay, ý muốn nắm được đuôi của nó. Nhưng khi vừa chạm vào, cháu cảm nhận nó rất lạnh, lại trơn bóng. Chưa kịp định thần lại, một cái đuôi thật to thò ra khỏi bụi tre, kéo cháu đi thật nhanh. Nó siết chặt cháu, dùng ánh mắt đó nhìn vào cháu. Không hiểu sao cơ thể cháu càng lúc càng mệt lả, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, cháu đã là Hương, không biết lại ở đâu. Một vết còn lại kia chỉ đủ nhớ lại ký ức gần nhất lúc còn sống. Hương lại không thể nhớ được tất cả. Chiếc vảy sư phụ đưa cho ông là người nhặt được trên đường. Người qua cảm thấy mùi tanh nặng. Người cũng cảm nhận được về linh vật này. Cô Thắm mất bò, ông bà Năm mất con gái. Người đang suy nghĩ trong đầu một loại linh vật mà người gặp lúc vừa xuống núi. Này nó đã tràn vào tận đây. Không phải đơn giản nữa rồi. Từ ngoài đường đã nghe tiếng bà Tám bán cá ngoài chợ, quẩy gánh vừa chạy vừa kêu to. Thắm ơi, ra hút con bò, ra hút con bò, thấy rồi, thấy rồi. Cô Thắm đang ngồi ở sân với vợ chồng ông Năm thì bật dậy, chạy đến đỡ gánh hàng cho bà Tám. Chị nói gì, ở đâu? Bà Tám không trả lời, lại bàn rót một ly trà đầy, uống một hơi rồi mới kể. Tao đi bán về, ngang cái ruộng đầu làng, thân người ta bù đồng lắm. Biết có chuyện, tao nhảy vào ngay. Ai ngờ, thêm một con bò to tổ bố, chết nằm ngay giữa đường. Nhìn kỹ lại, con bò bị mất nửa cái tai bên trái. Tao nhớ ngày đến con bò của mày, chạy về đây báo. Mày nhanh nhanh ra xem, không mấy ông trên xã xuống tịch thu mất xác luôn bây giờ. Mà chạy xuống xem thử có phải không? Cô Thắm chạy vụt đi, quên luôn chào hỏi mọi người. Sư phụ và ông cũng đối gót đi theo. Một con bò to, nếu bị trộm sẽ mất luôn xác. Tại sao giờ lại chết nằm giữa đường? Ra đến nơi, cô Thắm chạy đến sờ sờ vào tay bên trái, có một cục u nhỏ. Số là cô Thắm quá chồng từ sớm, dành dụm mua được con bò này. Không hiểu lúc đó đóng chuồng như thế nào, mà lòi ra một chiếc đinh ở góc cột ngay cửa ra vào. Cái cửa nó lại thấp, con bò chui qua, bị đinh vướng vào tay, rách đi một nửa, máu chảy rất nhiều. Cô Thắm không biết làm gì cả, bạo gan lấy kìm mày và chỉ ra may tay cho bò. Nhưng nó không có lành, tạo nên một cục u lên ở tai trái. Đó cũng là dấu hiệu nhận biết của con bò này. Cô không khóc được nữa, mất mấy hôm rồi khóc cũng đã khóc, không thể làm gì hơn. Sư phụ và ông cũng đến, ông mới hỏi, chị, bò của chị sao? Cô Thắm gật đầu, mặt mày ủ rũ, không biết giải quyết sao. Những con bò còn chảy máu tươi, chắc chỉ mới chết đây thôi, thần vẫn còn ấm. Động vật thân nhiệt vốn cao hơn con người, chắc chết lúc gần trưa. Lúc trời đang mưa, không ai qua lại nên không ai phát hiện. Sư phụ bước đến quan sát kỹ, phía dưới bụng của con bò mất một khoảng trống, sờ sờ thấy bụng hơi mềm. Nó bị moi tim gan lúc còn sống, mất tim đột ngột mà chết. Không thể để mọi người hoang mang thêm, người đứng dậy. Có lẽ bị thú hoang giết, không sao cả, ở đây rừng núi nhiều, chuyện gia súc bị thú hoang ăn thịt chắc không lạ lẫm với mọi người đâu nhỉ. Mọi người đang tập trung ở đó, đổ dồn đôi mắt về sư phụ. Họ xì xầm. Ai vậy? Mới chuyển đến sao? Lạ hoắc. Ông có biết không? Bà có biết không? Cả tá câu hỏi được đặt ra, nhưng không ai trả lời. Ông cười cười bước ra. Mọi người, đây là cha của tôi, mới đến đây. Mọi người nên làm quen nhé. Lúc đó cũng có ông Tứ ở đó. Ông ấy cũng phà thêm vài câu. Đúng rồi, bác đây là từ miền ngoài vào như tôi. Sau này sẽ tiếp xúc nhiều thôi. Cũng như không có pháp sư sẽ không có ma quỷ. Hiện tại đang rất rối loạn. Nếu giới thiệu sư phụ là pháp sư, sau này có chuyện họ lại cho người là tà môn ngoại đạo, đem theo xui xẻo về thì chết. Mọi người thôi bàn tán, họ chuyển ánh mắt sang con bò. Giờ làm sao? Không lẽ bỏ ư? Sư phụ xua tay. Thú dữ đụng vào rồi, không nên động vào. Tốt nhất là thiểu bỏ đi thôi. Cô Thắm đứng bên cạnh, nghe xong câu nói của sư phụ cũng ấm ức. Tại sao chứ? ông chạy đến nói nhỏ vào tai cô ấy: "Chị nghe lời sư phụ đi, không lại mang họa. Lát nữa em sẽ giải thích." Cô Thắm gật đầu, nhờ mọi người góp một chút củi khô thiêu tại đây. Mọi chuyện cũng xem như lắng đọng được đôi chút. Cô Thắm mời sư phụ và ông về nhà. Lão Tứ mưa gió không làm gì, không được mời, vẫn chạy theo hóng hớt. Thằng Lân thì cứ lẽo đẽo sau lưng của cha. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, mà nhà cô Thắm và nhà ông Năm cách nhau một dãy rào bằng hoa dâm bụt đỏ. Thằng Lân thở thẫn đi sau, chợt nó nghe tiếng gọi từ sau lưng. "Lân, cậu phải không?" Nó quay người lại, thì ra con bé đỏng đa đỏng đảnh mà nó không thích. Nó có bắt chuyện với con bé vài lần, nhưng hầu như đều bị làm ngơ. Định bụng bỏ đi thì con bé chạy đến. "Mình đây, Hương đây." Một cái tên nghe nhỏ thôi, nhưng vẫn làm tim nó chấn động. Nó đùi vài bước thì bị cha nó gọi. "Lân, làm gì đấy? Sao không đi nữa?" Nó lắp bắp trả lời. "Cha, con cô Thắm đi, con có việc à?" Nhìn từ xa, bóng dáng con như con bé Lại làm lão giật mình, chạy ngay đến. "Là con sao Lại? Sao tỉnh lại hay vậy?" "Không phải, không phải..." Hương Lại cười tươi. "Dạ là con đây, con chỉ bị ngất thôi ạ." Lão Tứ nhìn nó thêm một lần từ đầu đến chân để xác nhận mọi chuyện, nhưng vẫn còn nghi hoặc. "Thôi, vậy là mừng rồi. Chúc mừng con tai qua nạn khỏi nhé." Nó cúi đầu cảm ơn ông Tứ. Thằng Lân bảo cha: "Cha qua nhà cô Thắm đi, con ở lại chơi với Lại một tí. Qua bên đó, hai thằng con của cô Thắm con cũng chẳng ưa." Lão Tứ nghĩ cũng đúng nên tặc lưỡi: "Thôi được rồi, cứ ở đây mà chơi, một tí nữa cha qua đón nhé." Lân gật đầu rồi nắm tay của Lại chạy vào sân. Lão Tứ nhìn theo mà lắc đầu: "Thằng này có tố chất hơn cha của nó rồi." "Mời mọi người vào nhà." Cô Thắm quay đầu về phía cửa sau la lớn: "Tí, Tèo, pha ấm trà nhanh lên." "Dạ." Tiếng hai đứa trẻ ngân dài. 10 phút sau, hai thằng nhóc sinh đôi cùng nhau chạy lên với ấm trà nóng trên tay. Ông nhìn hai đứa rồi cười: "Mấy hôm nay sao không qua chơi với con út?" Thằng Tí nó chỉ gãi gãi đầu: "Dạ tụi con có chuyện không có qua được đâu ạ." Chưa dứt lời, Tí bị em trai song sinh giật tay, ra hiệu anh mình im lặng. Lão Tứ nhào mắt nhìn hai thằng nhóc trước mặt này, không hiểu bọn chúng như thế nào mà thằng Lân lại không thích như vậy. Nhìn tổng quát, tụi nó hơi gầy, dáng cao hơn mấy đứa cùng trang lứa, đầu tóc tính như quả đào, nhìn cũng khá ngộ nghĩnh. Giọng cô Thắm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Tứ: "Tôi vừa thấy hai người cứu con Lại, tôi tin hai người nhìn ra chuyện gì đó ẩn quanh con bò bị mất của tôi." Sư phụ tay chạm khẽ vào ly trà nóng ấm làm tâm tình thoải mái hơn nhiều. "Oán khí ở trên con bò đó quá nhiều, nếu ăn phải thịt của nó sẽ gây tích tụ một lượng âm khí nhất định vào cơ thể, gây ra nôn mửa, mất hết sức lực, như mọi người thường gọi là trúng thực đấy. Tôi nghĩ tiền bán thịt nó không đủ tiền bồi thường cho người mua đâu." Cô Thắm nhìn sư phụ chăm chăm, vẻ mặt của người không chút gì lúng túng, ánh mắt không xoay chuyển như người nói dối. "Vậy người có thể cho tôi biết thứ gì gây ra chuyện này không? Mật của tôi tiếc đứt ruột, lại không biết lý do, không biết cả hung thủ. Thật trong lòng ấm ức lắm." Ông và ông Tứ ngồi ngay ngắn, lắng tai nghe sư phụ nói. Họ cũng chưa biết thứ gì mà làm bao nhiêu chuyện xôn xao mấy ngày nay. "Theo như tôi đoán và những thứ tôi thu thập được, có lẽ là một con linh xà trăm năm. Lúc trẻ tôi đã từng gặp nó trên núi, nhưng lúc đó nó chưa gây hại nhiều nên tôi cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Này nó đến đây lộng hành, lần này tôi sẽ bắt được nó." Ông Tứ nghe xong thì vã mồ hôi khi nghe đến linh xà trăm năm. Lão chắc mẩm trong bụng: "Linh xà trăm năm, chắc hẳn một con rắn to, đổ rượu vào cái lu đựng nước mưa chắc cũng không cầm đủ nhỉ." Bất chợt lão lại rùng mình: "Vậy nó sẽ bắt những gì? Không lẽ nó sẽ ăn thịt những người mà nó bắt được sao?" Lão Tứ lên tiếng, ba đôi mắt dồn về lão. Câu hỏi của ông ta cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Cứ nhìn bé Lài và con bò của cô Thắm đây mà suy ra, nó không đói về thể xác, thứ nó cần chính là dương khí. Dương khí của trẻ con thì dễ hút, động vật thì tất cả dồn ở tim. Lời của sư phụ cứ nói ra, tất cả được những người có mặt ở đây gật gù đồng ý. Hai đứa trẻ sinh đôi, phía bên hồng nhà sầm gì. Anh thấy chưa? Lúc nãy em thấy hai người đó bên nhà bác Nam đấy, cứ im lặng. Sau này họ đi bắt con rắn tinh kia, mình lén theo xem, lén học thuật bắt yêu luôn. Bên nhà ông Nam đã yên ắng, những thước vải trắng, hàng xóm thương tình chuẩn bị đang được dẹp đi, để lại ngôi nhà tranh bình thường với tiếng cười nói của trẻ con. Cậu đúng là Hương thật chứ? Hương lại gật đầu. Cậu không tin sao? Cậu hỏi thử mình câu gì đi, mình trả lời cho. Lần suy nghĩ một hồi, con chó nhỏ lúc trước chúng ta cùng nuôi tên là gì? Tại sao nó lại chết? Hương lại cười tươi. Cậu còn nhớ nó sao? Nó tên là Xoài, là do mình đặt tên. Nó bị bệnh, ói mửa ra máu rồi mất thôi. Cậu nhắc mình nhớ nó quá. Đến lúc này thằng Lân tin đứa con cái trước mặt là Hương, không phải ai khác. Con chó nhỏ đó là do hai đứa nhặt gần bờ sông về, lén nuôi phía sau chuồng gà. Đến ông Tứ còn không biết sự hiện diện của con chó, nên đây là bí mật của cả hai. Con chó chết đi cũng là Hương và Lân đem chôn cạnh bờ sông. Hương nói, nó ở đâu khi sống, khi nó chết thì nên trả về nơi đó, lá rụng về cội. Mặt nó rườm rướm nước. Cậu thật rồi, không phải cậu mất rồi sao? Mình thật rất nhớ cậu đấy. Hương lại cười, kéo tay của Lân vào cạnh mình, nói nhỏ. Cậu nhớ hết những gì mình kể lại nhá, và tuyệt đối phải giữ bí mật. 3 ngày nữa, mình sẽ mất hết ký ức của mình và của Lai, được chứ? Lân gật đầu nhanh như bổ củi, đưa thêm 2 ngón tay hướng lên trời. Mình hứa sẽ giữ bí mật và tuyệt đối không để cậu đi đâu nữa đâu. Hương nhẹ nhàng kể lại từng chuyện. Mình cứu một dì ở gần đây, sự hy sinh của mình cảm hóa được sư phụ của người đó, nên người đã bỏ ra 1 năm tuổi thọ để tìm và lưu giữ những hồn phách cuối cùng của mình. Đáng tiếc... Đáng tiếc chuyện gì? Lần thắc mắc. Đáng tiếc vía của Lai chỉ còn 1 hồn phách, của mình chỉ còn 5. Sau 3 ngày nữa, mình sẽ mất hết ký ức và trở nên ngu khờ. Ánh mắt khờ dại của Hương Lai ánh lên một nỗi buồn. Lân thở phào nhẹ nhõm rồi nắm tay Hương Lai. Tưởng chuyện gì, tưởng cậu sẽ lại rời xa mình. Cậu yên tâm, mình thề sẽ không chê bai cậu. Mỗi ngày sẽ qua chơi với cậu. Cùng lắm sau này cậu không gả được cho ai thì mình chịu trách nhiệm luôn. Cuộc đời cậu cứ giao cho Lân. Thằng Lân này uy tín nhất làng. Hương Lai cười lớn. Thôi đi ông tướng, mình chỉ cần cậu nhớ về mình thôi. Chuyện tương lai để sau rồi tính. Mình nói là mình làm được. Làm được thứ gì? Giọng ông Tứ làm 2 đứa trẻ giật mình. Cha, bác ạ. Còn nói chuyện với bạn, cha nghe lén làm gì? Lão Tứ mắt đảo vài vòng rồi nheo lại nhìn thẳng Lân. Đi về, hôm nay đủ rồi. Cha về trước đi, con ở lại chơi với Hương. À không, con ở lại chơi với Lài một chút, con về. Vậy tranh thủ về cho sớm, không la cà. Không chừng lát nữa cha đi ngang cha đón luôn. Thằng Lân gật đầu. Sao cũng được ạ, cha về đi. Lão Tứ xoay lưng bước chậm rãi. Không hiểu sao mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy. Con bé Lại vốn ngoan ngoãn, nhưng rất ghét thằng Lân. Người nó chơi thân là 2 đứa con của cô Thắm. Sao hôm nay lại chủ động chơi với con trai của ông? Thắc mắc mãi là thắc mắc. Bóng 2 người lướt qua làm Lão Tứ sực tỉnh. Ấy, sư phụ, anh hai, đợi tôi với. Bóng 2 người phía trước vẫn đi với tốc độ nhanh. Ông Tứ phải chạy hết hơi mới đuổi kịp. Anh hai sao gấp vậy, đợi tôi đi với. Ông bị Lão Tứ nắm chặt vai, ngừng lại xoay người, vẻ mặt hơi bối rối. Nhanh đi, vợ con tôi có chuyện rồi. Ông hớt hải chạy về. Sư phụ thấy điều không lành nên cũng đứng dậy cúi chào cô Thắm rồi trở về. Lòng người dâng lên một nỗi bất an, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của dì Út. Chẳng lẽ nào... 2 thằng anh em tí tẹo cũng chạy theo, nhưng được một đoạn do bị ông Tứ phát hiện nên đành ở lại. Vốn ghét thằng Lân, nay tụi nó ghét cả ông Tứ. Chuyện vốn là hai đứa nhìn không ưa mắt thằng Lân vì vụ rụt rè nhút nhát. Từ khi cậu Sáu chết đi, thằng Lân càng lặng tiếng hơn. Một lần gần đây nhất, trước việc con bò nhà cô Thắm bị mất tích, thằng Tí và thằng Tèo một lần dẫn bò đi ăn cỏ ngoài ruộng thì vô tình đã thấy một dấu vết lớn chạy dọc phía ruộng nhà tụi nó. Không biết vật gì di chuyển, nhưng đã làm lúa nhà nó chết khá khá. Hai thằng tức giận cột bò vào gốc cây gần đó, rồi lần theo dấu vết kia đến tận khu rừng sau làng. Đi được khá xa, dấu vết cũng dần đứt khúc. Hai thằng mò mẫm từng bước đến trước một cái hàng lớn, bên trong tối om. Thằng Tí thì gan dạ hơn, định bước đến gần xem thứ gì bên trong. Nhưng bước được hai bước đã bị thằng Tèo ngăn lại. Đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm. Tèo chỉ dám nói bằng giọng lý nhí, đủ để thằng Tí nghe. Tí giật tay ra khỏi, định nói gì đó, nhưng bị một âm thanh khác làm đó không dám nói gì. Rón rén đến gần thằng Tèo, nấp vào gốc cây lớn. Trong hang sâu, đột nhiên xuất hiện một cặp mắt sáng đỏ rực như hai cái lồng đèn to. Hơi thở phì phò phát ra, làm rung chuyển cả cái hang kia. Sau đó là tiếng be be. Một con dê nhỏ chạy ra. Vừa chạy ra được tới miệng hang, đã bị một cái đuôi lớn đầy vẩy quấn chặt, siết mạnh. Con dê cố giãy giụa cho đến khi bị siết đến lòi mắt, không còn sức kháng cự. Sự việc xảy ra trước mắt, anh em Tí Tèo không dám hé răng nói thêm lời nào, cẩn thận nhẹ nhàng chạy ra khỏi khu rừng. Con bò ở nhà bị mất, bọn nó cũng nghi có liên quan đến con vật to trong cái hàng kia, nhưng không dám nói ra. Còn đuôi thêm cái mộng sẽ bắt được con quái vật kia, để bọn trong xóm nể phục mình. Có lần nó đi chợ, ngồi nghe những câu chuyện về đạo sĩ hàng yêu phục ma. Hai anh em nó thích lắm, bị một ông lão từ phương xa đến gạt tiền vì một quyển sách cũ kỹ dạy làm đạo sĩ. Nay lại được diện kiến sư phụ, lòng hiếu kỳ trong lòng hai đứa lại dâng lên, quyết chiến đấu với quái vật. Ông vừa chạy về đến ngõ, đang nghe tiếng bà khóc ngất, tiếng trẻ con nhèo nhóc làm ông chạy thật nhanh đến mức vấp ngã. Sư phụ đi phía sau cũng rảo bước nhanh hơn. Ông ơi, ông về chưa? Chuyện nhà quan trọng hơn ông ơi. Tiếng khóc của bà làm con cái trong nhà sợ hãi mà khóc theo. Dì Út đang nằm gọn trong lòng của bà, không chút khí sắc, môi của dì tím tái. Nhìn cảnh trước mắt, ông lao đến ôm dì Út, miệng méo sang một bên, mắt long sòng sọc. Chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này? Con Út nó sao vậy? Bà nhìn ông, mắt mũi giàn giụa, tay bà chảy rất nhiều máu. Đưa tay sờ má của dì, bà kể. Ông với sư phụ vừa đi, tôi đang loay hoay ngoài sân thì nghe con Út nó nói chuyện với ai tôi không có rõ. Cứ ngỡ nó nói chuyện với mấy đứa này. Đến khi nhìn lại thì không phải, nó đang thò đầu ra cái cửa phía sau vườn mà nói chuyện với một con rắn to lắm. Nó không biết thứ gì trước mặt nên cứ đứng ngay ra đó. Tôi... Bà khóc nghẹn rồi kể tiếp, vì bà biết nếu không kể rõ ràng thì ông và sư phụ không thể giải quyết được. Tôi mới lao tới ôm nó, kịp tránh cú đớp của con rắn kia. Nhưng tay con Út bị răng của nó sượt qua, khẽ trúng độc rồi. Tôi răng bùa, dùng máu của mình đuổi con rắn kia đi. May mắn khi gần kiệt sức, không thể chống cự, thì ông và sư phụ về. Nói rồi bà khóc lớn rồi ngã ra đất, mặt tái xanh. Ông chân tay luống cuống, con đã gặp nạn, vợ lại ngất đi, không biết nên giải quyết như thế nào. Ông lay người bà, miệng liên tục kêu bà sao vậy, tỉnh lại đi. Sư phụ bước tới, nhìn thần khí và vết thương nơi tay của bà, rồi lên tiếng. Ngất do mất máu và cạn linh lực thôi, băng bó nghỉ ngơi sẽ khỏi lại được. Dì hai vội vàng nhanh chóng cùng ông Tứ dìu bà lên giường băng bó. Ông ôm cứng dì Út. Sư phụ, còn con bé, để con lấy lá thuốc, sẽ khỏi chứ? Sư phụ cúi người, nhìn vết thương trên tay dì Út. Không sâu, nhưng đã chuyển sang màu tím đen. Người thở dài lắc đầu. không được, phải dùng cái này. Sư phụ lấy trong túi áo của mình một viên gì đấy hình vuông màu đen, sau đó đặt vào vết thương của dì Út. Vết thương tức khắc liền chảy máu đen rất nhiều. Ông sốt ruột ý ớ, nhưng thấy sư phụ chuyên tâm, cuối cùng cũng không dám hỏi gì, đành im lặng. Một lúc sau, vết thương khổ lại, nhưng lớp da bên ngoài vẫn còn tím tái. Máu đen vẫn đang còn đó, nhưng sư phụ thở dài. Không được rồi, phải lấy mật của nó mới trị dứt điểm được. Ông ngạc nhiên, mật của ai? Xả tinh chứ ai nữa. Ông Tứ đứng bên cạnh khẽ rùng mình. Con xà này quả là gan dạ, ở nơi của cao nhân mà nó cũng dám xông vào làm càn. Vậy lỡ nó xông vào nhà của lão thì làm sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Bất chợt nghĩ đến con trai của mình giờ còn lang thang bên ngoài, lão lên tiếng. Anh hai, anh chăm sóc anh với cháu nhé. Tôi về trước, mai tôi lại sang thăm. Nói rồi lão Tứ cúi người chào sư phụ rồi xoay người bước đi. Đi ra đến cửa, đã bị ông gọi giật lại. Anh Tứ! Ông Tứ xoay người nhìn ông. Ông tiếp tục nói. Mong anh đừng nói chuyện này với ai. Lão Tứ gật đầu nhanh chóng. Anh yên tâm đi, tôi nhiều chuyện nhưng không mách lẻo. Tôi biết những gì nên nói và không nên nói. Ông nhìn theo bóng của lão Tứ khuất sau ngõ rồi lặng lẽ vào nhà. Dì Út cứ mãi thiếp đi, miên man không có dấu hiệu tỉnh lại. Đã 3 ngày rồi, ông và sư phụ không thể tìm ra nơi ẩn náu của con xà tinh kia. Theo như lời sư phụ, nếu không thể tìm ra nó trong vòng 12 ngày, dì Út có thể sẽ mất mạng. Thời gian cũng chỉ còn lại 9 ngày thôi. Thằng Lân vẫn mải mê bên Hương Lai, đến khi cô trở nên ngờ nghệch. Lân vẫn luôn bên cạnh, tỉ mỉ chăm sóc, trò chuyện. Đến ông bà Năm cũng không hiểu sao hai đứa lại thân thiết như vậy. Thằng Lân thỉnh thoảng hay gọi nhầm tên, nhưng ánh mắt của nó hiện lên vẻ hạnh phúc tột cùng. Hương Lai nhìn Lân, ánh mắt ngây ngô như trẻ lên 3. Cậu là ai? Sao cứ đến nhà tôi? Tôi quen cậu hả? Những câu hỏi ấy xuất hiện sau 3 ngày đoàn tụ. Cứ ngỡ âm dương không còn gặp lại. Dù sao như thế này cũng rất tốt. Ít ra, Lân biết Hương vẫn còn tồn tại. Ừ, chúng ta là quen nhau. Sau này, mình chăm sóc Hương lại nhá. Cô cười ngây ngô rồi đáp. Ha ha, cậu vui quá đó. Tôi thích, tôi thích. Lân muốn thời gian này ngưng đọng, để hai đứa cứ như bây giờ, vui tươi như vậy. Nó sợ. Sợ một lần nữa lại bị bỏ rơi. Không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại thằng Lân chưa bao giờ thoáng nghĩ qua sẽ bỏ rơi đứa con gái kia. Thằng Tí và thằng Tèo biết nơi ẩn náu của con xà tinh kia. Hai thằng cũng từng chứng kiến tới cảnh con rắn đó quấn gọn một con nai trưởng thành, siết chặt con nai đến chết. Sau đó cắn rách lồng ngực của con nai mà ăn đi quả tim. Trên đầu đó có một vết sẹo lớn không có vẩy, không biết vết thương đó từ bao giờ. Hai anh em nó từng đào một cái hố thật to, thật sâu suốt 1 tuần. Ai ngờ con rắn tinh ranh kia không bò vào, mà dùng đuôi làm sập lớp ngụy trang phía trên. May là hai anh em nó trước khi ra khỏi nhà có tẩy mùi cơ thể, nên nấp trên cây cao, xà tinh không có nhận ra. Sau biết bao nhiêu lần bắt hụt là bao nhiêu lần bọn nó lên tim, suýt bị phát hiện vài lần. Sau những lần đó, hai anh em nó không dám bén vàng tới đó nữa. Thời gian cứ trôi qua, 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày, con xà tinh không hề lộ diện thêm. Nhưng súc vật trong làng cứ dần biến mất khi trời tối. Lão Tứ cũng thường xuyên qua nhà để thăm dì Út. Dì vẫn nằm yên ở trên chiếc giường tre, mắt thì nhắm nghiền. Ông và bà thay phiên nhau ra ruộng để giữ cái ăn. Ruộng khoai sau bao nhiêu biến cố cũng trở nên khô cằn, sắp chết. Sáng hôm đó, sau khi làm xong việc ở ruộng, được vài hôm nhưng không còn việc gì khác, lão Tứ đi lần la khắp xóm tìm việc gì thêm. Không có việc, lão lại ra chợ ngồi hóng chuyện, bà bán nước. Hôm trước, nhà tôi vừa mất 2 con dê, mà trước khi ngủ, Tôi đã đi xem hết chuồng trại kỹ lưỡng, rõ ràng là khóa chuồng rồi, nhưng sáng ra thì bị mất. Vợ chồng tôi tức anh ách ấy, chạy khắp nơi đi tìm. Rồi anh chị biết tôi gặp ở đâu không? Bà bán nước cắt ngang câu chuyện đang kể, làm lão tứ và một số người đang vừa uống nước vừa nghe chuyện kia đồn nào hỏi tới. Sao sao, chị tìm thấy ở đâu? Bị ai ăn cắp hả? Ai mà gan vậy? Bà bán nước thở dài trước bao nhiêu câu hỏi dồn dập. Phải chi bị người trộm cũng đỡ. Tôi không biết là thứ gì, nó phá một bên chuồng của tôi rồi lôi ra hai con dê khỏi chuồng, cách nhà không xa, sau đó moi tim mà ăn, để lại cái xác dê. Một người đàn ông trong đám đông lên tiếng. Chắc là cái thứ gì giống như đã bắt con bò nhà chị Thắm rồi. Hôm trước đàn heo chục con của ông anh 2 tuổi cũng chết, mất 4 con với tình trạng như bà kể. Theo tôi nghĩ, ngôi làng này bị nguyền rủa rồi. Sau câu nói của người đàn ông, lão tứ im lặng sững sờ. Không ngờ con rắn tinh kia ghê gớm đến như vậy, bắt gia súc mà chủ không phát hiện. Nếu nửa đêm mà đi ngoài đường, bị nó tiếp cận, lúc nào không hay. Đến khi nó ngoạm đầu đứt chết, đến diêm phủ cũng không biết tại sao mình chết. Nghĩ đến thôi đã rùng mình. Bất chợt lão nhớ đến đứa con trai duy nhất đang không ở bên cạnh. Lão nhớ lại những gì từ khi gặp được con bé kia. Thằng lần con ông cứ hay ra khỏi nhà từ sớm, đến tới muộn mới về. Không biết tụi nó thân thiết từ bao giờ. Nghĩ đến con rắn tình đang rình rập đầu đó, mặc dù trời mới sáng, nhưng lão đã tức tốc rời khỏi chợ để đi tìm con trai. Ra đến cổng thì đã bị cô bán bún gọi lại. Anh Tứ à? Lão xoay người vì lời gọi và cũng nhận ra người quen. Số là cô bán bún cũng trạc tuổi lão, chồng cũng chết đã lâu, một thân một mình, thức khuya dậy sớm mà buôn bán, lại không còn cái gì. Nên thấy thằng lần cô thích lắm. Chả còn lão, đến ăn lúc nào cô cũng bỏ thêm đồ cho. Miệng thì luôn tươi cười hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy hả cô Lan? Cô Lan bước ra khỏi sạp hàng, chân thì khập khiễng. À, tôi định thuê anh đi lấy cho tôi một xe củi thôi. Hôm trước bể xô nước bị ngã trật chân, vừa hay củi lại hết rồi. Hôm nay không nhờ ai được, may quá gặp được anh. Chả còn anh lâu rồi không ra chợ rồi đó. Lão Tứ thẹn thùng, lần nào ra đây cô cũng trêu đùa, bảo muốn ghép đôi cùng lão chăm sóc cho thằng Lân, nên lão ngại không dám ra. À, chuyện đồng án nhiều quá, sáng sớm đã ra đồng, tối mịt mới về, nên không có thời gian ra chợ. Mà chân cô sao rồi, đau có nhiều không, có cần tôi dìu cô đi lấy thuốc không? Cô Lan cười tươi. Dạ không sao, hôm qua tôi có bó thuốc rồi. Thầy bảo vài hôm nữa sẽ khá hơn thôi, vẫn buồn bán được, nhưng hết củi mất rồi. Nói xong cô xoay người, nhìn lại sạp hàng để trông khách. Lão Tứ trả lời. Thôi, cô vào bán đi, giờ tôi đi kiếm cho cô xe củi để dành vài hôm nấu vậy. Anh đi sớm về sớm nhé, cảm ơn anh. Lão Tứ lại đỏ mặt, vốn dĩ đang định đi tìm con, nhưng thấy phụ nữ lại gượng gùng tít mắt. Đẩy xe củi trống trơn ra khỏi chợ, lão ghé về nhà, mài chiếc rửa thật bén, để lên xe, rồi đẩy về hướng nhà ông bà Năm, nơi thằng Lân đang say sưa nói chuyện, dạy cho đứa con gái bên cạnh chữ và số. Lân, ra đây! Lão đứng bên ngoài gọi con trai. Dạ, có gì không? Con đang chơi. Lão cốc đầu đứa con trai. Mày đó! Mới nhiều đó tuổi mà đã mê gái rồi, liệu hồn mày đó nghe. Giờ cha đi lấy củi cho cô Lan, chắc chiều sẽ về. Mày đói thì về nhà ăn cơm trước, rồi ở yên ở nhà, không lang thang bên ngoài. Nếu buồn thì qua bên nhà bác Hai mà chơi, bên đó an toàn hơn. Lão nghĩ bên nhà ông sẽ có sư phụ, nhưng lão đâu biết sư phụ cũng đã ra khỏi nhà mấy hôm không về. Người đi tìm tung tích của con xà tinh để cứu dì Út. Thằng Lân vâng vâng dạ dạ qua loa, rồi chạy ngay vào bên trong, không để ý tới lời nói của cha nó cho lắm. Lão lắc đầu, đẩy xe đi về phía trước. Tới được bìa rừng, nắng cũng lên cao, gặp được một số thanh niên cũng vác rào rựa vào rừng tìm củi. Đi đâu vậy tụi bay? Tốp thanh niên gặp lão Tứ cũng nhành miệng cười mà đáp. Ủa, Bạc Tư đi đâu đây? Xe của cô Lan Bốn, thì ra đi tìm củi cho người đẹp hả? Thanh niên đó dứt lời thì cả đám phá lên cười. Lão ngượng ngùng đẩy xe đi mất hút, để lại tiếng cười phía sau lưng. Lão đẩy xe về một hướng khác, tránh đi sự trêu chọc từ đám thanh niên. Đi được một đoạn khá xa, cũng không còn nghe tiếng người cười nói, chỉ còn tiếng chim hót ríu rít. Lâu lâu lại nghe tiếng vượn hú gọi bầy đàn. Lão Tứ đã đi vào giữa rừng. Người dân nơi đây đã khá quen thuộc, lão cũng vậy. Văng cây rựa trên tay, lão đi thật nhanh tìm những cây nhỏ và những nhánh củi to chặt thật nhanh để dành một bó lớn. Khi ngẩng đầu thì mặt trời đã lên cao. Lão nhìn một hồi rồi nhủ thầm, chặt thêm một tí nữa sẽ về. Nhận việc của người đẹp thì phải làm cho thật hoàn chỉnh. Đang lay hoay tìm những cây củi to, lão Tứ đứng yên nghe ngóng tình hình. Bản năng của một người đi rừng thường xuyên mách bảo lão cúi người, áp sát tai vào mặt đất. Âm thanh dường như có vật di chuyển về phía của lão với tốc độ rất nhanh. Sợ là hổ báo hay gấu, lão nhanh chóng ném chiếc rựa về một góc, rồi nhanh chân leo lên một cây cổ thụ, rồi nấp sau nhành cây rậm rạp, nín thở chờ đợi những gì sắp xuất hiện. Được một lúc, tiếng thở hì hục cùng tiếng kêu cứu vang một góc rừng. Lão Tứ căng mắt nhìn xuống mặt đất. Hai thanh niên trong số đám thanh niên lão gặp lúc sáng đang chạy trối chết. Phía sau là một con rắn to như cái cột đình đang bò theo. Nó lè cái lưỡi dài để đánh hơi hướng đi của con mồi. Một trong hai thanh niên kia mải chạy, vấp phải nhánh củi của lão Tứ. Cả hai ngã nhào. Xả tình lao đến, hai thanh niên chỉ kịp thét lên rồi nhắm mắt chờ số phận. Mặt đất chuyển động dữ dội, xà tinh quằn quại, máu từ con mắt bên phải của nó túa ra không biết vì lý do gì. Sâu bên trong đôi mắt là một cây dao găm được bịt mũi bằng một lá bùa. Trong lúc con xà tinh đang đau đớn, lão Tứ nhanh nhẹn tuột khỏi cây, kéo hai thanh niên hoảng sợ, mặt không còn giọt máu, chạy như bay ra khỏi khu rừng. Họ chạy thật nhanh, và quẹt biết bao nhiêu gai góc, nhưng họ không thấy đau, họ đã bị nổi sợ, lấn áp. Chạy ra khỏi khu rừng đến được đầu làng, cả ba gục ngã, chân tay, mặt mày chảy đầy máu tươi. Một thanh niên cố gắng nhìn lại phía sau rồi thở phào nhẹ nhõm, vì con xà tinh không có đuổi theo, chắc chắn đã được an toàn, thanh niên kia bật khóc. Không thể nào, không thể nào. Người còn lại mắt thẫn thờ. Chúng ta phải báo quan trên. Trong núi có xà tinh, nó đã giết chết anh em đi chung với chúng ta rồi. Dứt lời cả hai cùng khóc. Lão Tứ cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Cả đám hơn 5 người kia đã bị xà tinh cắn chết. Chỉ còn lại 2 người mà lão vừa cứu. May cho lão, lúc ra khỏi nhà đã vắt theo một cây dao găm nơi thắt lưng để phòng thân. Lá bùa kia là lá bùa lúc trước ông đã cho. May mắn lần này sử dụng được. Một phần cũng học theo cách của sư phụ. Nếu lão phóng không trúng mắt của nó, có thể lão cũng đã cùng chung số phận với những người đã nằm xuống kia. Trong khu rừng giữa núi đó, có một bóng người xuất hiện. Nhìn vết máu trên lá bùa khô rồi nhìn xung quanh. Không còn dấu vết. Nó đã đi đâu? Dù phải lật tung cả khu rừng này, người nhất định sẽ tìm được nó. Hai thanh niên kia sau khi thoát cửa tử đã về làng kể lại hết sự tình. Lão Tứ một phen được dân làng kính trọng. Nhưng lão đâu biết được lão có sơ suất. Con xà tinh kia ngửi được mùi của lão và mùi của thằng Lân trên chiếc khăn lau mặt lão đem theo lúc đi rừng. Thằng Lân và lão vô tình cũng bị cuốn theo vòng xoáy của sự giận dữ. Thôi, mình về. Hôm khác sẽ qua. Hương lại định nói gì, nhưng bóng thằng Lân đã khuất sau bụi hoa trước ngõ. Một mình sải bước trên con đường chập tối, lòng của thằng Lân có chút xáo trộn. Nhưng như có ai đang theo dõi nó vậy. Nó xoay người ra phía sau, thì con đường vắng hoe, hoàn toàn không có ai. Tiếng khì khì đáng sợ xuất hiện. Khi thằng Lân vừa quay người bước tiếp, thì nó đã nhận ra. Cách đó chừng 7 bước chân, có thứ gì đó to lớn, mắt đỏ ngầu, lè cái lưỡi dài đánh mùi. Cảm nhận được mùi quen thuộc trên chiếc khăn, nó lao đến, dùng đuôi cuộn tròn thằng Lân rồi bò đi mất hút. Hương lại trốn trong bụi tre gần đó, hoảng sợ, la hét. Trong tay nắm chặt con cào cào bằng lá dừa mà chính tay thằng Lân dạy nó xếp. Hương lại đuổi theo để đưa cho thằng Lân, không ngờ chứng kiến cảnh Lân bị bắt đi nhưng không làm gì được. Trong tận sâu thâm tâm của Hương lại, có gì đó thúc giục, có gì đó khẽ nhói ở trong tim. Lão Tứ thất thần khi nghe tin con trai mất tích, vừa cứu được hai người, không lẽ phải đổi mạng của con trai mình? Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, chạy ra khỏi nhà, quên luôn việc đóng cửa. Lão Tứ hướng đi đến nhà ông. Bây giờ chỉ còn một mình sư phụ cứu được thằng Lân. Trong nhà chiếc đèn dầu le lói, nét u sầu hiện rõ trên khuôn mặt từ già đến trẻ. Ông loay hoay đọc từ sách cổ này đến sách cổ kia, mong tìm được phương thuốc cứu chữa cho dì Út. Thời gian không còn nhiều lắm, mặt dì Út từ lúc trúng nọc độc của xà tinh thì đã tái xanh. Cứ thêm một ngày, mặt lại chuyển sang tím. Nếu trong 8 ngày nữa không tìm ra mật của xà tinh thì đừng nói đến mạng sống, đến một thân xác nguyên vẹn, dì Út cũng không còn. Nọc độc sẽ ngấm vào tận xương tủy, làm cho chúng phân hủy cực nhanh. Đến lúc đó, thân thể đáng yêu nhỏ nhắn kia chỉ còn lại có lẽ là dạng thịt bầy nhầy hay máu mủ gì đó. Sư phụ lấy trong cái túi ra một viên gì đó màu đen, để vào vết thương trên người dì Út. Mặt của dì có chút khí sắc hơn, không còn tím tái nữa. Lấy thứ đó ra khỏi vết thương, người cất vội vào túi, bước đến rót một ly trà. Nó còn 3 ngày nữa thôi. Ông và bà giật mình, bỏ dở chuyện đang làm, đưa mắt nhìn sư phụ như để xác nhận. Không phải còn 8 ngày sao? Sao chỉ còn 3 thôi thầy? Sư phụ lắc nhẹ đầu. Độc lan quá nhanh, ta vừa dùng đá linh hút độc, nhưng chỉ ngăn được độc xâm nhập vào xương tủy, tránh đi tình trạng sau khi giải độc nó sẽ bị liệt. Thời gian không còn nhiều, mai theo ta lên núi tìm nó, ta sẽ tìm ra một số dấu vết. Ông và bà đưa mắt nhìn nhau, họ đã mất đi một đứa con, không thể để mất thêm một đứa nữa. Sư phụ nhìn nét mặt của dì Út rồi thở dài xót xa. Đứa trẻ này, người có tình cảm đặc biệt với nó, bất cứ giá nào cũng không thể để nó gặp chuyện được. Lão Tứ bước vào nhà, nước mắt giàn giụa, vừa đến nơi đã cúi lại sư phụ rồi kể lể. Con xin sư phụ, cứu con trai của con, nó bị xà tinh bắt đi mất rồi. Sư phụ cũng chưa biết chuyện gì, mặt khẽ dương lên vì ngạc nhiên. Bắt ư? Bắt khi nào? Lão Tứ kể lại câu chuyện xảy ra trong rừng kia. Sư phụ gật gù nghe rồi cũng dần hiểu. Không sao, tạm thời trong 3 ngày tới, có lẽ nó sẽ không ăn được thịt thằng Lân. Theo như anh nói thì nó đã ăn và hút dương khí của 3-4 người đàn ông. Nó còn bị thương ở mắt. Xà tinh vốn khí âm, nó hút dương khí, ăn tìm sống để tu luyện thành hình người. Giờ dương khí quá thịnh, cơ thể lại bị thương, nó sẽ tìm thứ chí âm để mà hút, tạm thời yên tâm đi. Dứt lời, nhưng nhớ ra lời mình nói có điểm gì đó, sư phụ đột ngột im lặng. Ông lắng nghe xong câu chuyện, cũng đã đoán được nơi xả tình sẽ đến. Khí âm, hôm nay lại là 14, trời giúp nó trị thương, cũng như ông tìm được xả tình cứu con gái. Lão Tứ nghe sư phụ phân tích, 10 phần hiểu được 1 phần, nhưng lão cũng nhẹ lòng vì tạm thời thằng Lân không có sao cả. Đang mải bàn luận, đột nhiên bên ngoài có tiếng sột soạt. Ông nghe được nên chạy nhanh ra cửa, đuổi theo 2 cái bóng đen đang chạy ở mảnh đất phía sau nhà. Chạy được 1 đoạn, ông đã túm được 1 trong 2 đứa, lôi cổ vào nhà thì phát hiện đó là thằng Tý. Mày đi đâu đây? Sao rình nhà người ta? Lão Tứ bước đến hỏi. Thằng Tý ngẩn mặt quyết không hé lời nào. Bên ngoài một đứa nữa bước vào là thằng Tèo. Nó cúi người chào sư phụ, không quên lườm lão Tứ. Dạ con chào ông, con chào bác ạ. Sư phụ gật đầu hỏi nó, sao, rình rập để làm gì đây? Hai anh em chúng nó nhìn nhau, gật đầu thống nhất, rồi thằng Tèo mới mở lời. Tôi còn muốn theo ông học đạo, tôi còn muốn diệt trừ con rắn to kia, tôi còn muốn có khả năng như ông. Sư phụ nhìn thằng Tí rồi nhìn sang thằng Tèo, rồi lắc đầu. Không có căn cơ, có giải thích cũng không hiểu. Về đi, khi nào lớn sẽ hiểu thôi. Bây giờ không phải giờ khắc để trêu đùa, về nhanh đi. Thằng Tèo thì buồn bã cúi đầu, thấu hiểu những gì sư phụ nói. Riêng thằng Tí, nó vốn ương ngạnh hơn. Ông cho con theo học, còn chỉ chỗ con rắn to đang ẩn nấp à? Ông hơi ngạc nhiên về điều kiện của thằng Tí. Lão Tư bước đến gần, vỗ vào đầu của nó một cái thật đau. Thằng ranh con, mới bầy lớn mà dám ra điều kiện rồi hả mày? Xin lỗi mau. Cả hai thằng anh em nó nhất quyết im lặng, chờ câu trả lời từ sư phụ. Ông đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Sư phụ chỉ thở dài. Đi về đi, khi nào lớn sẽ hiểu thôi. Sư phụ từ chối, ông cũng gật gù theo. Lão Tứ tiếp tục nói, về nhanh, đây không phải chỗ chơi. Hai thằng anh em Tí Tèo, vẻ mặt không hài lòng, hậm hực bước ra khỏi nhà, không thèm chào hỏi ai thêm một câu. Sư phụ, hai đứa nó thật sự biết con xà tinh kia ở đâu sao? Chúng ta đền giữ chúng lại chứ. Sư phụ mắt nhìn xa xăm, tay nắm chặt. Không thể, hai đứa nó đi theo lại làm vướng bận, không thể bảo đảm sự an toàn của ba người. Theo như lời anh Tứ đây thuật lại, nó bắt thằng Lân vì trả thù con mắt bên phải bị thương do anh Tứ gây ra. Hai đứa nó đi theo không giúp được lại cản bước, không khéo mất luôn mạng. Lúc đó không biết ăn nói với bố mẹ chúng thế nào. Vậy chúng ta phải tìm nó ở đâu? Ông sốt ruột hỏi. Sư phụ miệng lẩm nhẩm, tay bấm tính. Ngày mai lên đường tìm nó, trước 12 giờ đêm. 3 ngày sau phải tìm được xà tinh. Lúc đấy không chỉ con bé mất mạng mà cả thằng Lân cũng không thể trở về. An toàn của ba người ư? Vậy ai sẽ đi tìm xà tinh? Lão Tứ bỗng thắc mắc, nói lời nói của sư phụ. Ta, nó và cả anh nữa. Vừa nói, sư phụ vừa chỉ tay về phía ông và cả ông Tứ. Giọng lão bắt đầu lắp bắp. Tôi không biết làm gì cả. Không sao, vốn mang anh theo không để làm gì. Chỉ muốn nhờ mùi trên người của anh để dụ xà tinh xuất hiện thôi. Lão Tứ trợn ngược mắt nhìn mọi người. Tôi á? Ông nhẹ gật đầu, sư phụ lại lên tiếng. Không muốn đi cứu con trai sao? Không, không phải, do bất ngờ thôi. Tôi về chuẩn bị liền. Lão chạy đi nhanh chóng, trong phút chốc đã khuất nơi đầu ngõ. Sư phụ, rốt cuộc người và con xà tinh kia có thù oán gì vậy? Người trầm ngâm một lúc, sai bà đi đun thêm ấm trà rồi từ từ kể. Năm xưa ta ở trên núi luyện thuật, bản tính vốn hiếu thắng. Trong một lần đi núi hái thuốc, ta vô tình gặp nó. Nó lúc đó là một con rắn thật to, vậy lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trên đầu có chiếc sừng. Vốn nghe về chiếc sừng kia hút được bách độc. Những chiếc vảy của nó làm những loại rắn độc khác khiếp sợ, không dám đến gần. Sẵn mọi thứ trong người, ta đốt một chút hùng hoàng trên đầu của nó. Chờ đến khi nó mất hết sức lực, chỉ việc đến gần cứ đi chiếc sừng của nó. Sau khi lấy được sừng, ta định sẽ lấy luôn vảy, nhưng nó cựa quậy rồi chống trả. Được một lúc thì nó bị ta chém cho một nhát, rơi chiếc vảy trên thân. Nó dùng đuôi vẫy đất cát xung quanh, làm bụi mịt trời, rồi sau đó biến mất. Cứ nghĩ nó không sống được, không ngờ sau bao nhiêu năm ta lại gặp được nó. Ông nghe được hết câu chuyện cũng không tin nó có thật. Lúc trẻ sư phụ thật liều lĩnh. Vậy thứ mà người đặt trên vết thương con út là phần của chiếc sừng năm xưa sao? Sư phụ mới gật đầu. Nhưng ta không hề biết nó hút được bách độc nhưng không hút được độc của chính nó. Lỗi là do ta. Cả đời người tính toán cẩn thận nhưng không ngờ đến giờ phút này lại tính sai, trao chiếc vảy năm xưa cho dì út khiến dì gặp nạn. Sư phụ đừng tự trách mình, người tính lúc nào bằng trời tính, còn nước thì còn tát. Sư phụ nhìn ông rồi không nói gì thêm. bước đến gần bên dì út, nhìn sắc mặt, sau đó bước ra ngoài, bước đi trong bóng đêm, đến tận gần sáng người mới trở về. Sáng hôm sau, lão Tứ đã có mặt thật sớm, tay xách nách mang, biết bao nhiêu là đồ đạc. Anh hai, khi nào xuất phát đây? Ông đang loay hoay chuẩn bị thêm đồ bỏ vào túi, cũng gần đồng mà trả lời. Xong rồi, sao anh đem theo nhiều thứ thế? Lão gãi đầu, phòng thân ấy mà. Không được, đem gọn nhất có thể thôi. Đồ đạc như thế, vượt rừng vượt núi rất khó khăn. Lão Tứ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chỉ đem một bình nước, một ít cơm trắng cùng một con dao. Sư phụ không nói gì, lặng lẽ bước đi. Ông dặn dò bà thêm vài câu, rồi cũng đối bước. Lòng bà dâng lên nỗi bất an, không biết liệu họ có tìm được xà tinh không? Không biết họ có giết được nó để đem mật về mà cứu trị kịp thời cho dì út không? Chỉ có trời mới biết. Ba người lặng lẽ bước thật nhanh, không ai nói với ai lời nào. Mỗi người mang một suy nghĩ riêng, nhưng mục đích là tìm được xà tinh, cứu mạng hai đứa trẻ. Nắng lên cao hơn một chút, cả ba đã có mặt ở bìa rừng. Chúng ta đi chung sao sư phụ? Đi chung, đi một mình gặp nó rất nguy hiểm. Anh Tứ đây là con mồi nó đang tìm kiếm, anh nên đi trước để dụ nó. Chúng tôi sẽ đi phía sau yểm trợ, bảo đảm anh sẽ được an toàn nếu tôi còn sống. Lời sư phụ thốt ra là một lời động viên, cũng là một lời đe dọa. Con xà tinh kia nó thật ghê gớm, giết được cả người ư? Lão Tứ khẽ rùng mình, nhưng nhớ đến con trai đang gặp nguy hiểm, lão nhất thời bỏ qua nỗi sợ mà tiến về phía trước. Đi được một đoạn khá xa, lão Tứ đột nhiên khựng lại. Trước mặt họ là xe củi hôm qua lão bỏ lại trong rừng. Nó vẫn nguyên vẹn, dấu vết xung quanh đất cát và lá cây bị xáo trộn dữ dội. Một đống máu khô cứng trên mặt đất còn đó là vết máu của con xà tinh bị lão phóng dao găm làm bị thương ở mắt. Hôm qua tôi ở đây làm nó bị thương, nó không trở lại đây chứ? Sư phụ lắc đầu. Ta không biết, tập tính của loài rắn vốn là thù dai. Có lẽ nó sẽ trở lại, nhưng chúng ta nên đi tìm thêm. Thời gian có hạn, trời tối nếu không tìm ra thì trở về đây chở nó. Ban ngày tiếp tục đi tìm. Hai người tiếp thu lời nói của sư phụ, bước đi thật nhanh, mắt nhìn xung quanh, mong tìm được dấu vết để lại. Đi ngược hướng vừa đi, càng đến gần càng nghe mùi hôi thối. Ông chành chân bước về phía trước, tìm thứ phát ra mùi kinh dị kia. Ông dừng lại, lão Tứ đi phía sau cũng bắt đầu xanh mặt. Trước mắt của họ, ba bốn xác thành niên đang bị sâu rừng, giỏi bọ đục khoét. Điểm chung của những cái xác này đều bị đục thủng ở ngực, mất tim. Nhiệt độ hôm nay khá cao nên mấy cái xác này phân hủy nhanh. Lão Tứ nhìn cảnh trước mắt mà nôn mật xanh mật vàng. Cả ba đi ròng rã cả ngày vẫn không tìm được một chút tung tích gì của xà tinh. Nhưng nó có thể bay, không để lại dấu vết trên mặt đất. Trời chập tối, tất cả trở về xe củi của lão Tứ, nhóm lửa trú qua đêm. Trời thì cứ mưa rả rích, làm khu rừng càng thêm ảm đạm và heo hút. Tiếng vượn hú, tiếng sói, tiếng côn trùng ban đêm hòa tấu một bản nhạc kinh dị. Rút người trong chiếc chòi lá vừa cất vội, lão Tứ giọng run run vì lạnh. Sư phụ không tìm được, liệu thằng Lân con tôi có làm sao không? Trong lòng tôi thấy bất an quá. Sư phụ đưa tay đẩy những cành củi khô vào đống lửa giữa chòi, đầu lắc khẽ. Không sao đâu. Ông đồn nóng, nói không nên lời. Sáng mai chỉ còn 2 ngày, nếu như không tìm ra, chắc ông ân hận cả đời. Kể cả sư phụ, người có sống lâu hơn nhưng vẫn không thể không dằn vặt lỗi lầm khi xưa. Nhưng phải nói lại, con xà tinh năm xưa cũng giết hại biết bao nhiêu người đi rừng. Người làm như thế cũng góp phần trừ hại cho dân. Đã làm dấu chỗ các thi thể chưa? Sau khi rời khỏi đây sẽ báo gia đình bọn họ đem xác về an táng. Ông gật gù. Con cột vải đỏ gần đó rồi, chỗ đấy cũng dễ tìm thôi. Tất cả yên lặng sau cuộc nói chuyện, lắng nghe tiếng mưa rừng thê lương, não lòng. Lúc này ở nhà, dì Út chợt tỉnh, miệng khô khốc, dì cố gọi bà. Mẹ, mẹ ơi, ông đâu rồi? Bà mệt mỏi đang thiếp đi bên cạnh, nghe giọng dì thì bật dậy, tay không ngừng xoa nắn tay chân cho dì. Con tỉnh rồi, thấy sao, con mệt không? Dì Út mắt rưng rưng. Con đau quá, con đau khắp người. Ông đâu rồi mẹ? Mắt bà cũng đã rưng rưng, nhìn đứa con tội nghiệp nằm ở trên giường mà lòng quặn đau. Ông với cha đi tìm thuốc cho con rồi, mai sẽ về, con ráng đợi nhé. Dì Út mỉm cười, nụ cười ngây thơ không hề biết chuyện gì. Dạ, con khát nước mẹ ơi. Bà nhanh chóng bước sang chiếc bàn tre bên cạnh, rót một ly nước cho dì Út từng chút một. Sau khi uống xong ly nước, dì Út lại tiếp tục thiếp đi. Bà có gọi bao nhiêu lần cũng không hề tỉnh lại. Từ ngoài ngõ, tiếng bước chân dồn dập, tiếng người nói chuyện xôn xao bắt đầu đến gần. Vài phút sau, đã có một tốp người cầm trên tay mấy ngọn đuốc. Một trong số họ bước ra, cất giọng gọi hỏi: "Chị Hai ơi, có nhà không?" Bây giờ bà nghe tiếng gọi, tiếng xôn xao cũng có chút hoảng loạn, không biết sắp xảy ra chuyện gì. Bà bước ra, nở một nụ cười gượng gạo. "Khuya rồi, mọi người đến đây có việc gì không?" Trong đám đông, một người phụ nữ trạc tuổi bà bước ra. "Chị Hai, cho chúng tôi hỏi, anh Hai với vị cao nhân kia có ở nhà không?" "Vị cao nhân ư? Có lẽ họ đang muốn nhắc đến sư phụ." "À, chắc chồng tôi cùng thầy đã đi có việc, chắc tầm vài hôm nữa mới về. Có chuyện gì sao?" Người phụ nữ tiếp lời bà: "Không đúng, chúng tôi đến đây để muốn anh nhà và vị cao nhân kia giúp đỡ. Còn cái chúng tôi lên rừng lấy củi bị xà tinh làm hại. Chúng tôi biết chúng đã chết rồi, nhưng không ai dám lên đấy để đem xác chúng về an táng. Mong gia đình chị mở lòng giúp đỡ chúng tôi tìm được xác con, và cũng muốn nhờ vị cao nhân kia trừ giúp con xà tinh. Trước là trả thù cho người thân chúng tôi, sau là trừ hại cho dân. Chứ tình trạng tiếp diễn như vậy, tôi e nó sẽ xuống tận làng mà bắt người như thằng Lân con ông Tứ." Bà đang hiểu những gì họ nói. Chính đứa con gái của bà cũng bị con xà tinh đó hại. Bây giờ còn chưa biết có thể cứu kịp thời không. Sao hứa với họ được, nhưng vẫn phải để mọi người yên lòng. "Thật ra thì chồng tôi, anh Tứ và thầy đang đi tìm con xà tinh để tiêu diệt. Mọi người cố đợi thêm 2 ngày sau. Sau khi chồng tôi về, sẽ cùng mọi người bàn bạc được không?" Đám đông dần tản ra. Họ xì xầm với nhau về chuyện gì đó, rồi nhìn nhau khẽ gật đầu. "Được rồi, vậy khi nào anh Hai về, chị báo cho chúng tôi biết để sang nhờ anh ấy giúp nhé. Anh chị cũng giấu nghề, sống gần bao nhiêu năm mà chúng tôi không hề biết anh chị làm thầy." Bà cười gượng: "À, không phải đâu. Chúng tôi học chưa đến đâu nên không dám thể hiện. Mọi người thông cảm cho." Tiếng của một người phụ nữ khác sụt rồi: "Anh chị cố gắng giúp chúng tôi. Con tôi, nó chết oan ức lắm." "Anh chị cứ yên tâm mà về đi. Chồng em về đến nơi, em sẽ sai con em sang báo với mọi người. Khuya lắm rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi." Tất cả kéo nhau ra về. Tiếng cười mẹ đau khổ vì mất con kia vẫn còn vang vọng mãi trong đầu của bà. Ngước nhìn bầu trời tối om, mưa lất phất, lòng bà hy vọng sư phụ và ông sẽ sớm mang thuốc trở về đây. Trong rừng, sau khi ăn một ít cơm trắng đem theo lúc sáng còn lại, tiếng côn trùng vẫn rả rích. Trời mưa lạnh lạnh, dễ dàng kéo người ta vào giấc ngủ. Lão Tứ đã ngáy khò khò tới lúc nào. Ông thì vẫn lim dim chưa ngủ hẳn. Sư phụ thì ngồi bên cạnh, liên tục cho những que quỷ nhỏ vào để mà sưởi ấm. Tiếng quạ kêu rền trời, tiếng côn trùng xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc như có thứ gì đang đến gần. Sư phụ ngừng tay, thở nhẹ rồi lay ông thức dậy. Ông chồm dậy, biết có chuyện nên không hỏi gì, chỉ yên lặng đưa mắt nhìn bốn bề rậm rạp. Ông nhỏ giọng: "Anh Tứ, dậy, dậy đi, xà tinh đến rồi." Lão Tứ lồm cồm ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt liên hồi. Xung quanh chỉ là bóng tối. Theo hướng nam lệch một xíu, có hai chiếc lồng đèn sáng rực. Lão chớp mắt nhìn rõ thêm. Thật ra đó chẳng phải là lồng đèn, đó là đôi mắt của xà tinh. Nó một lúc càng tiến lại gần. Tiếng lá cây cùng cành cây khô kêu lên răng rắc, dồn dập. Xà tinh lao đến, nhờ ánh sáng của đống lửa mà cả ba người có thể thấy được rõ ràng. Con rắn thật to, lớp vải đen tuyền lấp lánh ánh đỏ. Hai chiếc răng nanh dài ra hai bên còn vương máu thịt. Lão Tứ khẽ rùng mình. Từ xa, cha sanh mẹ đẻ đến giờ, lão chưa từng thấy sinh vật nào mà to như vậy. Nếu tính ra, nó to hơn cả cái cột ngoài sân đình. Nó há mồm muốn ngoạm lấy một trong ba người. Sư phụ và ông thân thủ nhanh nhẹn né sang một bên. Lão Tứ sợ hãi đứng yên như trời trồng. Sư phụ nhanh tay ném cái túi vải trên tay thật mạnh, làm lão Tứ ngã nhào, tránh được cú đớp đứt đầu. Sau khi ngã rồi, lão Tứ chỉ còn sức lết vào một cây cổ thụ gần đó mà nấp vào trong. Chân tay run lẩy bẩy. Chưa kịp định thần, phía sau lão lại có tiếng động. Lão căng mình và đón nhận. Âm thanh phát ra điếc tai. Cứu, cứu con với. Con nghe tiếng của cha. Cha ơi. Là thằng Lân. Nhân lúc con xà tinh còn no, chưa ăn nó thừa lúc xà tinh nghỉ ngơi mà trốn ra, chạy thục mạng. Con xà tinh này đang trên đường đi tìm nó, may mà gặp được cha và hai người hàng xóm. Thằng Lân nghe được tiếng cha, dồn hết sức còn lại mà lết đến nơi có ánh lửa. Nghe được giọng cha, nó thở phào vì được cứu. Hai cha con thấy được nhau, ôm nhau thật chặt. Nước mắt tuôn rơi vì nghĩ đã âm dương cách biệt. Sư phụ và ông vẫn chưa biết tìm được thằng Lân. Cả hai đang né hết đi những cú đớp nhanh như tia sét. Chiếc đuôi của nó quật liên tục, lớp vảy cứng như thép để trúng vào người, e là cũng bị trọng thương. Sư phụ ném về tay ông những lá bùa lạ. Những lá bùa không phải để thu ma quỷ, những lá bùa bất động. Sư phụ thét lên, ném vào nó đứng yên mới tiêu diệt được. Ông tôi gật đầu, ném về phía xà tinh. Nhưng dường như nó hiểu được tiếng người. Mỗi lần ném bùa là mỗi lần nó lắc lư cái đầu to, không thể nào xác định được. Ông vờ như không ném nữa. Xà tinh thấy thế cũng ngừng lắc lư. Còn một lá bùa cuối cùng trong tay, ông phi thẳng, không ngờ nó nhanh hơn né kịp. Lá bùa dính vào thân nó làm nó ngừng chuyển động. Nhưng cái đầu vẫn the lưỡi dài, nó bị bất động phần thân. Sư phụ lao đến, dùng đao trồng phụng đâm xuyên qua lớp vảy dày. Máu phụt ra, một chiếc vảy cũng bật ra, dính vào người sư phụ. Trong máu và vảy của xà tinh đều có độc. Sư phụ trúng một lượng độc không hề nhẹ, nhưng vẫn cố gượng. Xoay đao trong người nó vài vòng, khiến nó thét lên thảm thiết. Ông nhanh chóng nhặt lại túi vải, lấy hùng hoàng đốt lên. Khói bay vào người khiến xà tinh dần yếu. Được một lúc thì ngã gục. Sư phụ buông tay lùi người lại. Độc đã bắt đầu dần ngấm vào người. Sư phụ ra lệnh, dùng đạo âm dương này dọc xuyên qua vảy của nó, lấy mật của nó, sau đó thiêu xác của nó đi. Nó trở người vòng qua, dán thêm vào đầu xà tinh một lá bùa khác để chắc ăn nó không tỉnh lại bất ngờ được. Hai cha con lão Tứ bước từ từ ra, chiêm ngưỡng thật kỹ con quái vật trước mặt. Ông nhanh tay chọc đao vào người của nó. Chất độc trong máu đã được hùng hoàng làm yếu đi, nên sư phụ không nhắc thêm. Một giờ sau, mật của xà tinh nằm gọn trên tay ông. Nó to như cái bát, ngọn lửa còn dư thiêu chết con xà tinh hại người. Sáng hôm sau, bốn người có mặt ở nhà ông. Sư phụ dường như đã yếu đi, nét mặt xanh xao, liên tục đưa tay lau mồ hôi trên trán. Dì Út dù đã được uống mật của xà tinh, dùng sừng của nó để hút độc, nhưng vẫn mê man. Sẵn lúc đó có độc trong người, sư phụ nhập định vào giấc mơ, nhanh chóng kéo dì Út về hiện thực. Giấc mơ của xà tinh. Dì Út chạy nhảy khắp nơi, liên tục gọi ông ơi, ông ơi. Thì ra, trong mơ dì vẫn đi tìm sư phụ. Lòng người nhiều năm như vậy rồi, chưa bao giờ ấm áp như thế. Sư phụ bước tới, nắm tay dì. Ông đây, đi thôi. Dì xoay người nhìn sư phụ mà cười vui vẻ, nắm tay người bước ra khỏi giấc mơ xả tinh. Dì Út tỉnh lại, sư phụ cũng phun ra máu tươi mà bất tỉnh. Ông dùng thuật thăm dò sức lực thì nhận thấy dương thọ sư phụ cạn kiệt, e là không thể sống tiếp nhiều năm. Ông đút cho sư phụ một chút mật của xả tinh, môi người mấp máy nhưng cũng không tỉnh lại nữa. Thì ra trong lúc dì Út còn trong mơ, sau cái nắm tay đấy là cả một khoản đạo thuật của người truyền cho dì. Cả hai có duyên, ông tôi có thể không tiếp thu hết những gì người dạy, nhưng dì Út thì khác. Được sư phụ truyền lại chân khí, dì sẽ là truyền nhân tiếp theo do ông dạy dỗ. Sư phụ cứ hôn mê không thể tỉnh lại nữa. Một tháng, ba tháng rồi một năm, dì Út vẫn ngồi chờ sư phụ, hàng ngày ngồi cạnh trò chuyện, mong người tỉnh lại. Người không tiếp nhận thức ăn, chỉ nhấp nhấp môi khi uống nước. Lâu lâu, khóe miệng của người cong lên cười sau những trò nghịch của dì. Dì Út lên 10 tuổi, sư phụ ra đi mãi mãi. Cơ thể của người không còn hơi ấm, không còn bên cạnh để bảo vệ dì. Đám tang của sư phụ được diễn ra. Dân làng sau vụ tìm được xác của con em mình, tiếc thương cho sư phụ nên đến rất đông. Cả đời phiêu bạt, sau khi chết được bên cạnh con cháu, ông trời như thế đã rất thương kẻ hành đạo như người. Kính thưa quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 4, cũng là tập cuối của câu chuyện Ma Linh Dị, có tựa đề là Ông Tôi là Pháp Sư của tác giả Kim Như. Thưa quý vị, sau khi nghe xong câu chuyện này thì có thật nhiều luồng cảm xúc đang chen lấn trong mỗi người chúng ta, chắc hẳn là như vậy rồi. Phải nói đây là một câu chuyện linh dị rất hay. Nó không quá kinh dị ám ảnh, nhưng nó để cho người ta những cái cảm xúc rất là sâu sắc. Những cảm xúc về tình yêu thương giữa con người với con người. Những cảm xúc về sự cao cả của một người thầy, một người hành đạo, cứu người trong dân gian. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chúc tất cả quý vị có một đêm ngon giấc. Quý vị đừng quên đón nghe những câu chuyện mới ở trên kênh vào khung giờ này mỗi ngày. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.